Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393 môn thần phát huy. Roy phấn khích phá khung thành dẫn nổ công viên nhân dân sân bóng bầu không khí. Vạn chúng reo hò phía dưới giống như trình diễn một trận bạo động. Ngoại trừ thế hệ trước Hamburg fan bóng đá bên ngoài, những học sinh mới khác thay mặt. Đời trung niên Hamburg fan bóng đá chưa từng như này phấn khởi. Roy nổ bắn ra phá khung thành. Hamburg tại sân nhà đánh đòn phủ đầu dẫn trước Bayern Munich. Hamburg thông qua nhanh tiết tấu liên tục xé rách Bayern Munich phòng tuyến đồng thời đánh ra thủy. Ngân chảy tiến công phối hợp. Bayern Munich phòng tuyến cuối cùng tồn tại tai họa ngầm. Bọn hắn không thể ngăn cản được đến từ Hamburg phong tuyến áp lực. Thật sớm dẫn trước có thể trợ giúp Hamburg ổn định quân tâm. Bayern Munich an nhàn thời gian kết thúc. Bọn hắn là sẽ cố gắng ngăn chặn Hamburg đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Vẫn là lựa chọn cố gắng lấy được sân khách dẫn bóng. Vậy phải xem Hinchil lâm tràng điều chỉnh. Đối mặt Hamburg, làm chủ soái nhất định phải quyết định thật nhanh. Nếu không khả năng liền không có điều chỉnh tất yếu cùng thời cơ. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mỉm cười vỗ tay. Hamburg hôm nay chiếm cứ ưu thế đồng thời biểu hiện xuất sắc có chí ít hai cái nhân tố. Đầu tiên là thể năng. Hamburg là toàn Bundesliga, thậm chí toàn châu Âu tham gia Champions League đội bóng bên trong kết hợp thi đấu vòng tròn thay. Phiên nhiều nhất đội bóng. Cái này bảo đảm Hamburg tại mấu chốt chiến dịch đến lúc. Không nói những cái khác, đội bóng chủ lực đối tranh tài đói khát cùng thể năng tuyệt đối không có vấn đề. Thường thường có thể ở trong trận đấu biểu hiện được càng có lực trùng kích. Tiết tấu bên trên sẽ không bị đối thủ dẫn trước. Tiếp theo chính là Bayern Munich phòng tuyến cuối cùng tồn tại thực lực sai biệt. Nếu như Bayern Munich có thể sớm hơn tín nhiệm Alaba, cho hắn mạo xưng phút thời gian, mà không phải hiện tại mới đưa hắn phù chính là chủ lực. Như vậy Alaba hôm nay biểu hiện sẽ tốt hơn. Đương nhiên, mỗi nhà câu lạc bộ hoặc là mỗi cái có tuyệt đối quyền lực chủ soái cũng không thể giống Tư Đồ Vân. Binh dạng này minh xác biết vị kia cầu thủ trẻ đúng là một khối ngọc thô. Chỉ đợi tinh điêu tế chắc liền có thể quang mang vạn trượng. Đối với còn lại đội bóng tới nói, hàng năm có như vậy một hai cái thất bại cầu thủ trẻ được chứng minh là lại chuyện không quá bình. Thường, vừa vặn là bởi vì Tư Đồ Vân Binh tại dẫn viện binh cùng bồi dưỡng cầu thủ bên trên, số không thất. Bại, mới đưa cho hắn đầy đủ thần kỳ sắc thái, ngoại trừ Alaba bên ngoài. Bastilber cùng Friedrich hậu vệ trung tâm tổ hợp cũng không phải là như vậy khiến người yên tâm. Chí ít Hamburg phong tuyến đối mặt bọn hắn là có đầy đủ lực trùng kích cùng uy hiếp. Không dám nói tuyệt đối nghiền ép, nhưng muốn nói để Hamburg phong tuyến vớt không đến cơ hội vậy tuyệt đối không có khả năng. Tại Hamburg dẫn bóng về sau, tranh tài tình thế liền bắt đầu đối Hamburg có lợi. Đây là đấu vòng loại tàn khốc một mặt, thủ hiệp sân nhà đội bóng nếu như chậm chạp không thể vào cầu. Như vậy áp lực tự nhiên là sẽ càng lúc càng lớn. Dẫn trước một cái cầu cũng không phải rất bình thường bảo hiểm. Nhiều nhất là để tình thế trở nên cân đối. Đến bát cường giai đoạn này, nếu có thực lực tấn cấp vòng tiếp theo đội bóng là tại sân nhà đều bắt không được đối tay. Vậy liền không có tư cách đi về phía trước. Nói cách khác, muốn tấn cấp, bảo thủ đều muốn dẫn trước một cầu. Về phần loại kia bằng vào sân khách dẫn bóng nhiều tổng số thế hòa tấn cấp lại chỉ có thể nói hai. Đội thực lực gần gũi quá. Hamburg ý nghĩ rất đơn thuần. Dẫn bóng, tiến càng nhiều cầu, có thể tại thủ hiệp kết thúc lo lắng là tốt nhất. Mà Bayern Munich hiện tại thì gặp phải lựa chọn. Lạc hậu một cầu nhưng thật ra là bình thường, là đem quyết chiến đặt ở lần hiệp, vẫn là tại thủ hiệp cũng cầm tới một cái lớn ưu thế thi đấu quả. Thì cần muốn bọn hắn đi tiến hành lựa chọn, Hinchil thần sắc ngưng trọng, hắn quyết định trước quan sát. Tranh tài phút thứ 19, đường Bayern Munich cánh phải tiến công Robben khống chế bóng lúc Hamburg nhiều tên cầu thủ đối với hắn tiến hành bao bọc vây đoạt. Robben chụp cầu hướng đường biên sau cấp tốc đưa bóng về gõ. Làm đi lên một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng truyền tống ra. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước trung lộ địa điểm. Ribery từ khác một bên trên phạm vi lớn bên trong cắt bôn tập bên trong nghênh cầu trực tiếp lên. Chân nổ bắn ra. Kết quả bóng đá đánh vào phía trước phủ kín Boateng trên thân bị ngăn cản ra ngoài. Đạn đi ra bóng đá vừa lúc bị theo vào đi lên trợ công Schweinsteiger khống chế lại. Nhưng ngay tại hắn ngừng cầu trong nháy mắt, Kante từ bên cạnh quả quyết đặt chân bước đoạt. Schweinsteiger phát cầu biến hướng chậm, bóng đá bị Kante thọc ra ngoài. De Bruyne từ đó tuyến hậu phương khống chế bóng quay người hướng về phía trước nhanh chóng dẫn bóng. Thúc đẩy, tại Kroos còn tại lui về lúc, De Bruyne bỗng nhiên đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Aubameyang đè vào phía trước nhất phản việt vị thành công. Bayern Munich trung tướng khả năng đều có chút chấn kinh. Trong thời gian ngắn Hamburg bắt thời cơ tiết tấu năng lực quá mạnh. De Bruyne chuyển vận uy hiếp cầu năng lực tại Bundesliga đấu trường từ lâu đạt được tán thành. Mà hắn còn đang trở nên càng mạnh. Aubameyang phản việt vị thành công trước chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa trên đường lên. Nhảy, tới cái quay đầu vọng nguyệt đưa bóng đỉnh đi phía sau vùng cấm địa trung lộ. Bas Stuber cùng Friedrich đều đang nhanh chóng trở về thủ bên trong. Lần này bọn hắn vừa vội dừng lại quay người chuẩn bị đi cắt bóng. Nhưng đập vào mi mắt hình tượng làm bọn hắn sợ hãi cả kinh. Griezmann bước nhanh theo vào bên trong đón rơi xuống bóng đá bộ ngực hướng về phía trước tá lực. Ngay cả ngừng mang lỗi. Gustavo chen chân vào ý đồ đi đem không trung rơi xuống bóng đá móc ngược giải vây. Nhưng Griezmann lại đoạt chiếm được tiên cơ. Càng làm Bayern Munich phòng tuyến sụp đổ chính là Griezmann vừa lúc từ Friedrich cùng Bas Stuber ở giữa ngay cả người dẫn bóng vọt tới. Đồng dạng là một cái tiết tấu chênh lệch, tại hai tên hậu vệ trung tâm dừng quay người chuẩn bị tiến lên lúc. Griezmann vừa vặn từ giữa hai người xuyên qua. Đơn đao, đường Griezmann dưới chân khống chế bóng điều chỉnh lúc. Thủ môn Neuer đã bỏ cửa mà ra giết tới trước mặt hắn. Griezmann nếm thử một cước xảo bắn đưa bóng đâm hướng cầu môn góc trái trên cùng. Nhưng ngay tại bóng đá bay cách mặt đất muốn vượt qua Neuer đầu bên cạnh phía trên lúc. Neuer gần như thiên thần hạ phàm tay phải giơ lên đưa bóng đụng một cái. Bóng đá phát sinh chiết xạ sau chạch hướng cầu môn. Griezmann đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh ôm đầu tựa như thấy được sự kiện linh dị. Neuer, siêu cấp Neuer, Bayern Munich môn thần thoạt nhìn là dùng hời hợt phương thức hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Griezmann đã đơn đao, hắn không có đi đánh bóng lăn, bởi vì hắn biết Neuer phong tỏa diện tích rất lớn. Hắn cố ý lựa chọn chọn bắn, kết quả Neuer vẫn là phong ngăn chặn. Không thể tưởng tượng nổi phong cản. Bayern Munich môn thần để bọn hắn tránh khỏi mở màn 20 phút liền hai cầu lạc hậu. Henchiu sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không cách nào đi vì Neuer gieo hò. Mặc dù nội tâm là đối Neuer hết sức kinh ngạc. Nhưng điều này đại biểu lấy Bayern Munich phòng tuyến có vấn đề rất lớn. Lúc đầu hôm nay triệt tiêu Müller về sau tăng cường giữa trận. Nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Hamburg cường thế tiến công. Neuer cuối cùng không phải tinh thần. Rất nhiều lẽ ra đánh vào dẫn bóng hắn có thể hóa giải. Nhưng giống Roy phá khung thành hắn liền không thể làm gì. Hắn sẽ có thần kỳ thời khác. Lại không thể đem hy vọng toàn bộ ép ở trên người hắn. Hiện tại không cần thiết tiếp tục xem nhìn xuống. Nếu như lại nhìn một chút. Kia nói không chừng liền nhìn xem Bayern Munich bị loại. Henchiu quả quyết cho trên trận các đệ tử đánh võ thế. để Schweinsteiger cùng Cruz ở phía sau trận tăng lớn phòng thủ đầu nhập. Nói một cách đơn giản, Bayern Munich bắt đầu có chút khuynh hướng cực hạn phòng phản. Nhưng còn chưa tới cực hạn phòng phản như vậy, cực hạn trình độ. Nếu như tư đồ Vân Binh là hên chiêu, hắn muốn đánh cực hạn phòng phản liền sẽ đem Gomez lại triệt hạ đến tăng cường phòng thủ. Liền giữ lại Robben cùng Ribery hai người phía trước trận gây sóng gió. Bayern Munich điều chỉnh về sau, Hamburg muốn sáng tạo ra uy hiếp thế công cũng có chút khó khăn. Một phương diện Rakitic cùng De Bruyne phía trước trận tổ chức hoạt động bị hạn chế. Một phương diện khác Gustavo cùng tuyến hậu vệ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Áp xúc không gian cũng làm cho Hamburg phong tuyến hoạt động không gian bị hạn chế. Mà Bayern Munich phản kích thì cũng uy hiếp bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Robben cùng Ribery ở giữa cầu nối vốn phải là giữa trận cùng Gomez. Nhưng là giữa trận cái này cầu nối đoạn mất, Gomez thì cũng lâm vào tứ cố vô thân trạng thái bên trong. Hắn có thể làm ra phối hợp tác chiến công việc cũng không nhiều. Hamburg cũng không có thêm đại tiến công tấn công tính. Không cần thiết, cho dù điểm số dẫn trước, tình thế chiếm ưu, nhưng Champions League đấu vòng loại, tư đồ Vân Binh rót thua bởi bọn hắn càng nhiều lý niệm là cẩn thận là hơn, tâm tính bên trên bảo trì kiên nhẫn, không muốn bởi vì khuyết thiếu uy hiếp cơ hội mà trở nên mù quáng. Tranh tài 28 phút lúc, Rakitic ở ngoài vùng cấm sút xa rất có uy hiếp, lại bị Neuer trực tiếp nhào rơi. Neuer hôm nay rực rỡ hào quang, nếu như tràng diện là khó phân trên dưới, hắn tuyệt đối sẽ là Bayern Munich thủ thắng điểm mấu chốt. Nhưng tình thế bất lợi, hắn dũng mãnh phi thường càng nhiều là tại trì hoãn Bayern Munich tử vong. Hên chiêu vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào đi điều chỉnh phản kích thế công. Từ lúc trước đến tranh tài bắt đầu nửa giờ, hên chiêu liền không có đình chỉ qua suy nghĩ, đồng thời cũng tại tích cực làm ra biến hóa. Nhưng vấn đề hạch tâm vẫn là cái kia. Hắn cũng không biết dạng gì điều chỉnh là chính xác nhất. Nhất định phải thông qua tranh tài đến thí nghiệm. Dù sao tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không có bao nhiêu cơ hội để bọn hắn đi thí nghiệm. 90% thi đấu vòng tròn, Bayern Munich đều muốn áp chế đối thủ điên cuồng tấn công. Nhưng hôm nay bọn hắn lại trở thành bị áp chế đối tượng. Hamburg tại phe tấn công mặt nếm thử hoán đổi khác biệt đấu pháp. Vừa bên trong kết hợp hạ ngọn nguồn truyền bên trong, vừa phong bên trong cắt đột phá. Đương nhiên còn có sút xa. Neuer cao tiếp ngăn cản phát huy dũng mãnh phi thường. Bayern Munich phòng tuyến nhìn như người ngã ngựa đổ thần hồn nát thần tính. Nhưng chỉ cần không phải vô giải xảo trá sút gôn, Neuer nhìn luôn luôn trầm ổn như vậy bình tĩnh. Tuyển vị chính xác di động kịp thời. Lại thêm bình ổn dập tắt lửa. Robben cùng Ribery mấy lần nếm thử đơn binh đột phá đều bởi vì khó mà đánh xuyên Hamburg tầng tầng. Phòng tuyến mà tuyên cáo thất bại, Kante cùng Van Dijk là hai cái để bọn hắn cảm thấy khó chơi ra hỏa. Boateng thì đối Gomez phong tỏa đúng chỗ. Trải qua một đoạn thời gian điên cuồng công kích, Hamburg từ đầu đến cuối chưa thể đánh vào cái thứ hai cầu. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Tất cả người xem mới phản ứng được nguyên đến thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hên chiêu cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm rất nhiều công việc. Tư đồ Vân Binh thì cũng muốn châm trước nửa chàng sau Hamburg tư thái. Nếu như lấy hiện tại điểm số kết thúc, Hamburg cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ có thể nói kết quả không tính đặc biệt tốt mà thôi. 1. Không điểm số để Hamburg ưu thế rất bình thường yếu ớt. Cơ hồ có thể không cần tính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN